xinh đẹp, thân thể thật là đang run rẩy. Thế nhưng nàng quay đầu lại muốn nói cái gì, nhưng còn không có chờ nàng nói, Diệp Hy miệng đã đem của nàng miệng che lại. Diệp Hy đầu lưỡi ở của nàng trong miệng khuấy động. Nàng tượng trưng tính mà từ chối vài cách liền đình chỉ động tác. Đầu lưỡi có chút cứng rắn nói cùng Diệp Hy đầu lưỡi quấy cùng một chỗ. Được rồi. Thân được rồi, mau buông tay. Lúc miệng của hai người sừng xa nhau, lúc Trương Ngọc xinh đẹp gương mặt của chỉ một thoáng thay đổi đến đỏ bừng, giống như là đốt đỏ cục sắt giống nhau. Bởi vì bọn họ bên khóe miệng thượng ngay cả nổi lên một cái màu bạc sợi tơ. Ừ, tuy rằng rất tham luyến người mỹ phụ này mê hoặc, thế nhưng Diệp Hy cũng biết bây giờ không phải là lúc. Nguy hiểm còn không có rời đi đây. Nói không chừng bọn họ tùy thời cũng có thể phấn thân toái cốt. Tiểu hỗn đàn, nhớ kỹ, chuyện này không thể làm cho người khác biết. Trương Ngọc xinh đẹp rời đi Diệp Hy thân thể, nhưng là mình một lòng lại vẫn như cũ đang kịch liệt nhúc nhích. Đừng nói trước cái này, A-di, chúng ta đến lầu cao nhất mặt trên đi. Diệp Hy không nói hai lời kéo lại Trương Ngọc xinh đẹp thủ. Nhặt lên súng lục liền đi hướng về phía có chút âm u thang lầu. Đến rồi tầng cao nhất có thể đủ thế nào? Trương Ngọc xinh đẹp bị lá si la đang đột nhiên hỏi này đạo tặc, thế nhưng toàn thân đều là thuốc nổ. Nếu như bị bọn họ phát hiện, những người đó chết liền. Diệp Hy cắt đứt nàng, đạo ta biết, thế nhưng hiện tại chúng ta có thể làm cái gì đấy? Vẫn là phải nghĩ biện pháp chạy đi. Những người đó chết sống, Diệp Hy thật đúng là không quan tâm. Ở nguy cơ trước mắt, mỗi người đều là ích kỷ, mỗi người đều giống nhau. Bất quá, cho dù không quan tâm, Diệp Hy cũng không muốn nhìn thấy bọn họ cứ như vậy chết đi. Thế nhưng ta xem này đạo tặc rất không thoải mái. Diệp Hy bỗng nhiên cắn răng nghiến lợi nói, vừa mới sát nhân thực sự làm ta sợ muốn chết. Ta là lần đầu tiên như vậy. Hiện tại thân thể đều có điểm run đây. Đích xác, không có bất kỳ người nào có thể ở sát nhân lúc sẽ dường như không có việc ấy. Cho dù người bị giết làm nhiều việc ác cũng sẽ cảm thấy tội ác cảm. Chỉ là nếu mà một mà lại mà tam sát nhân, như vậy loại này tội ác cảm liền sẽ từ từ trở nên chết lặng. Diệp Hy. Bỗng nhiên, Trương Ngọc xinh đẹp kéo lại Diệp Hy. Làm sao vậy? Có người. Cái này cao gầy mỹ phụ chỉ phía trước tam cửa lầu vị trí. Đừng nói trước nói. Diệp Hy tính hạ tâm lai cũng nghe được cửa thật có thanh âm. Bất quá thang lầu tia sáng căn bản cũng không sung túc. Ở bọn họ cái sừng này rơi căn bản cũng không sẽ dễ dàng như vậy bị phát hiện. A-di, ngươi ở nơi này, ta đi xem. Diệp Hy buông lỏng ra người mỹ phụ này cầm chặt tay của mình. Nơ. Y. E. B. Thủ nơ. Y. E. B. Cước hướng về phía trước đi đến. Lúc này hắn thực sự rất khẩn trương, sợ bị phát hiện mà cứ như vậy bị giết rơi. Thế nhưng, đối với này phỉ đồ căm hận lại làm cho hắn nhìn không được mà động sát cơ. Chỉ là, lúc Diệp Hy len lén thấy ở lầu ba cửa thang lầu đích tình cảnh là lúc cũng sợ đến nói không ra lời. Thân thể hắn bỗng nhiên kịch liệt run run, thế nhưng trong lòng lại có một loại muốn buồn nôn xung động. Ta nhận. Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên mắng, tình cảnh trước mắt hắn nhiều liếc mắt nhìn sẽ lập tức té xỉu. Ngươi đoán hắn nhìn thấy gì? Tiểu Hy, ngươi làm gì chứ? Nơi này rốt cuộc có cái gì? Trương Ngọc xinh đẹp thấy Diệp Hy phản ứng không đúng trải qua ở lòng hiếu kỳ khu xử dưới cũng đi từ từ đến. Thế nhưng Diệp Hy lại giữ nàng lại cái kia. A Di, ngươi còn chưa phải muốn xem thật là tốt. Vì sao? Rất không mổ, thế nhưng Diệp Hy phản ứng lại làm cho nàng càng thêm tò mò. Vì sao vẻ mặt của hắn cái dạng này đây? Vì sao hắn hình như sắc mặt có chút xấu xí đây? Lẽ nào nơi đó có cái gì làm cho hắn sợ người sao? Nói chung cũng không cần nhìn. A Di, nói chớ quá lớn một tiếng, chúng ta liền ở chỗ này chờ một chút. Lá Si La ở người Mỹ phụ này thấp giọng nói không muốn lại ra đời, không phải sẽ bị phát hiện. Nhưng nói như ngươi vậy ta càng thêm muốn nhìn. Trương Ngọc xinh đẹp lần lượt Diệp Hy thân thể đi về phía trước một. Liền chết đói Diệp Hy lại ở phía sau rừng rừng trong ngực. Nguyên bản liền đến gần hai người nhất thời gian tại cùng nhau. Nhất là cái này một cao gầy thành thục người vợ Mỹ phụ. Trước ngực nàng cặp kia trứng phình bộ ngực sữa. Bởi vì Diệp Hy một động tác này mà bị lồng ngực của hắn chèn ép. Hỗn tiểu tử, ngươi làm gì chứ? Trương Ngọc xinh đẹp không dám quá lớn một tiếng. Thế nhưng trên mặt cũng đã trở nên đỏ ửng lên. Bất quá nàng vẫn là chàng ra tức giận biểu tình. Cố sức gõ Diệp Hy đầu một chút chớ động tay đông chân. Không biết vì sao. Cùng cái này tiểu nam hài từng có tiếp xúc thân mật lúc. Trương Ngọc xinh đẹp phát giác thân thể của chính mình hình như trở nên mẫn cảm hơn. Nhất là bị hắn tiếp xúc một khắc kia, luôn cảm thấy cả người khô nóng bất an. Ta xem một chút rốt cuộc có thứ gì. Trương Ngọc xinh đẹp vượt qua Diệp Hy, đem đầu của mình đưa ra ngoài. Nhưng khi nàng nhìn thấy tình cảnh trước mắt là lúc lăng đúng là không có phản ứng đến. Thật lâu, nàng mới đột nhiên đem đầu của mình rút về. Nhưng đúng là sắc mặt của nàng đi có chút phát thanh, cũng có chút mặt đỏ. Trời ạ! Nàng dĩ nhiên thấy được ác tâm như vậy tràng diện. Ác không phải nói cho A-di ngươi đừng nhìn sao. Lá Si La đang người Mỹ phụ này trong lòng cũng là sợ hãi. Ở phía trước, cửa thang lầu vị trí, đang có hai người vóc người thập phần cao to đạo tặc đang ở kịch liệt hôn. Giống như là tình yêu cuồng nhiệt trong đích tình lữ sống nhau. Để cho người ác tâm chuyện, hai người bọn họ thủ dĩ nhiên bắt được đối phương giữa hai chân liền thứ. Diệp Hy chỉ cần vừa nghĩ muốn tự mình đến tình cảnh liền cảm thấy da đầu tê dại. Hắn thật muốn một thương đánh chết hai cái này gian phu dâm phu thật là ác tâm. Thế nhưng bởi vì độ lớn của góc vấn đề, Diệp Hy chỉ có thể nhắm vào một cái trong đó. Nếu như không có nắm chặt ở bị phát hiện trước liền giết chết hai người bọn họ, Diệp Hy cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Nói cách khác, khiến cho những người khác chú ý có lẽ làm cho người kia kíp nổ bom. Liền mạng nhỏ cứ như vậy đã không còn. Diệp Hy, Trương Ngọc xinh đẹp người Mỹ phụ này người vợ bỗng nhiên lôi kéo cái này tiểu nam hài. Dùng nhãn thần ý bảo hắn không muốn nhìn nữa. Thế nhưng à gì, chúng ta được từ nơi này đi qua. Hai người kia. Diệp Hy nắm thật chặt rảnh tay trường trong súng ốm. Sau đó cắm vào bên hông của mình đạo ta muốn giết bọn họ. Nhìn trước mắt cái này so với chính mình thấp bé cậu bé nói ra giết nhân. Trương Ngọc xinh đẹp đột nhiên cảm giác được có một loại khác kích thích. Tại nơi chút phỉ đồ uy hiếp dưới, hai người bọn họ giống như là yêu đương vụng trộm giống nhau. Muốn đến nơi này, Cho dù là thân là người vợ người mẹ nàng, không khỏi mặt đỏ đứng lên. Thế nhưng nàng nhưng không có phát hiện. Trước mắt nữ nhi cùng học, lại dùng một đôi tràn đầy muốn chiếm làm của riêng ánh mắt nhìn thẳng trước ngực mình cặp kia kiều rất cổ trứng vú. Lần tới báo trước thành thuộc được thân thể, hương diễm mê hoạt phúc. Tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 117 hương thể. Diệp Hy. Trước mắt cái này một đứa bé trai ở phía sau cư nhiên dùng tốt loại này thập phần nóng rực ánh mắt nhìn mình. Trương Ngọc xinh đẹp thật sự là chịu không nổi. Bất quá nàng vừa muốn nói trách cứ hắn, lại bị Diệp Hy phất tay ngăn cản nói hư. A gì? Nhỏ giọng một chút. Chúng ta không có khả năng bị phát hiện. Đích xác, nếu như ở chỗ này bị phát hiện, như vậy nhất định sẽ bị này đạo tặc giết chết. Những người này quả thực không đem tánh mạng con người để ở trong mắt tùy ý sát nhân. Nếu như phát hiện Diệp Hy bọn họ, chuẩn sẽ lập tức một phát súng giết chết. Bất quá, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp. Diệp Hy không khỏi lần thứ hai nhìn phía xa xa hai người đang hôn trên thân nam nhân. Hai người kia thực sự làm cho hắn cảm nhận được vô cùng ác tâm. Hai người đại nam nhân dĩ nhiên như tình lữ sống nhau đang hôn, ngấm lại cũng khó chịu. Người kia muốn phải làm sao? Thực sự muốn giết bọn họ. Cái này thành thục mỹ phụ thân thể bỗng nhiên run rẩy. Cho dù là nàng, thành thục đoan trang nữ cường nhân, ở đem sát nhân nói thật giống như rất trò đùa hình dạng cũng không khỏi sợ nổi da gà. Ừ, Diệp Hy gật đầu, hắn nắm thật chặt tay của mình thương, giọng căm hận nói nếu mà không giết bọn hắn chết chính là chúng ta. Huống hồ như bọn họ những thứ này đại gian đại ác người trên tay làm sao sẽ không có vài ngày mạng người đây. Bây giờ là báo ứng tới. Diệp Hy biểu tình có chút nghiêm túc. Thế nhưng bên người cái này một cao hơn hắn chọn mỹ phụ chợt xì một tiếng cười duyên. Bất quá lập tức nàng có lập tức bụm miệng ba. Nhìn nàng cái này liên tiếp động tác, Diệp Hy hiểu được buồn cười. Bạn học này mụ mụ, xem ra cũng có khả ái một mặt đây. Bất quá, để cho Diệp Hy mê muội vẫn là nàng sâu hằng một loại thuộc phụ thành thuộc khí chất. Giở tay nhấc chân trong lúc đó tràn đầy mỹ phụ vô hạn phong tình, làm cho ý nghĩ kỳ quái. Tiểu bại hoại, cười gì vậy? Trương Ngọc xinh đẹp gõ một cái Diệp Hy đầu trực giác ngạch ở phía sau, đúng là mình thật tình muốn cười lúc. Ở bình thời công tác trong, nàng hình như sớm đã thành quên mất thật lòng nụ cười. Hết thảy đều đúng là như vậy giả tạo. Lúc thương nhân chính là như vậy, chưa bao giờ nói thật ra. Ngươi lừa ta gạt thương trường sinh hoạt cũng để cho nàng cảm giác mình đều nhanh nếu so với được với Tam Quốc thời điểm Tào Tháo. Mà bây giờ, cho dù là ở trong lúc nguy cấp, Trương Ngọc xinh đẹp lại đột nhiên cảm giác được cuộc sống như thế mới đúng mình muốn. Hài lòng liền cười, đang rất đơn giản thế nhưng đối với Trương Ngọc xinh đẹp mà nói lại tựa như xa xỉ. Thế nhưng hiện tại, nàng thực sự cảm thấy rất vui vẻ. Bởi vì mình có thể không cần ngụy trang. Diệp Hy lúc này nhìn qua có chút ngại ngùng. A-di ngươi nhìn qua thật là đáng yêu nga. khả ái. Trương Ngọc xinh đẹp nhíu mày, tùy tiện nói bậy, tiểu hài tử chớ không lớn không nhỏ. Trong lúc nói chuyện, nàng trang làm ra.